có thể gạt bỏ 100 vạn tên yêu quân cảnh đỉnh phong sau. Cái này chính là độ mạnh mẽ của chí tôn huyết mạch à? Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Chưa nói tới công kích đơn thể như thế nào, nhưng công kích quần thể này vẫn là cực mạnh. Soạt, vô tận những giọt máu hướng Tô Hàn vọt tới, thời điểm sắp tới gần hắn thì tất cả đều nổ tung. Ầm, tiếng nổ thao thiên vang lên, làm vỡ nát màng nhĩ của vô số yêu ma, thậm chí là nhân tộc ở khoảng cách cực xa cũng cảm thấy trong đầu choáng váng. Thời khắc này Trung Lân thực sự là có được chiến lược xen lẫn giữa yêu hoàng cảnh đỉnh phong và tổ thần cảnh. Công kích bắn phát động ra có thể dẫn tới sự xung chuyển như vậy thì cũng không có gì kỳ quái. 100 vạn giọt máu trong chốc lát toàn bộ sụp đổ, uy lực đáng sợ kia trực tiếp dung hợp thành một mảng mây đen to lớn, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ quét tới Tô Hàn. Liếc mắt nhìn lại, nguyên bản bởi vì hư không bị vỡ vụn mà biến thành đen kịt, lúc này lại là một mảnh màu vàng óng, giống như từng vầng rượu nhật hạ xuống, dừng lại trên đỉnh đầu của mọi người. Cút! Tô Hàn quát to một tiếng, phá thương thần binh liên tục vung lên 3 lần. Thất kiếm chi thuật, kiếm thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều hóa thành đao mang. Đao mang đen kịt bổ vào trong tầng mây, cũng không có chuyển ra tiếng nổ vang rền to lớn như tưởng tượng. Tầng mây kim sắc này giống như tràn đầy tính ăn mòn vậy. Trong nháy mắt đao mang phóng vào, liền bắt đầu ăn mòn đao mang. Bất quá trong chớp mắt 3 đạo đao mang liền toàn bộ tan biến. Đương nhiên tầng mây kia cũng triệt để biến mất một bộ phận, nhưng nhiều lắm chỉ biến mất 1/5. Từ một phương diện nào đó mà nói thì độ cường hãn của giọt máu này đã siêu việt 4 kiếm trước của thất kiếm chi thuật. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống Tô Hàn chỉ có thi triển ngũ thải chí tôn ảnh mà thôi. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, long huyết cuồng bạo và liệt tiểu hắn còn chưa có thi triển. Mắt thấy tầng mây kim sắc vẫn vọt tới, và mặt Tô Hàn không đổi, bàn tay vung lên, tu vi lực lượng mãnh liệt sôi trào trong cơ thể. Long dương đế thuật, vạn kiếm quy tông. Một màn ở trên khí huyết thần đàn lại xuất hiện một lần nữa. Kiếm khí đếm không xuể, dùng tu vi lực lượng biến ảo ra, tràn ngập cả 4 phương 8 hướng. Chỉ trong chốc lát này để cho vẻ mặt Tô Hàn cũng trắng ra, lực lượng trong cơ thể hắn bị vạn kiếm quy tông tiêu hao hơn phân nửa. Diệt! Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, Tô Hàn cũng chỉ phun ra một chữ, soạt. Vô tận kiếm khí trong nháy mắt đã xuyên vào tầng mây. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nổ vang rền không cách nào hình dung truyền ra. Toàn bộ hư không không ngừng chấn động, rõ ràng là phá toái rồi, mà lại muốn bị phá toái thêm lần nữa. Loại tiếng nổ vang rền kia làm rung chuyển màng nhĩ của người ta, làm chấn động cả tâm thần. Bằng mắt thường có thể thấy được là sau khi hàng loạt kiếm khí xông vào tầng mây lập tức giảm bớt trên diện rộng. Không chỉ như thế, mà đồng thời với việc giảm bớt nó còn bị cắt chém thành vô số phần, cuối cùng triệt để sụp đổ giữa thiên địa. Sao? Đồng tử của Trung Lân hơi co vào, âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn, thuật này hẳn là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Nói như thế nào đây? Tô Hàn nhún vai. Nếu ngươi nhất định phải cho là như vậy, vậy thì cứ coi là thế đi. Vạn kiếm quy tông chính là một trong 3 đại bí thuật kéo dài của Long Dương đế thuật, há có thể không mạnh. Bất quá muốn nói là thủ đoạn mạnh nhất của Tô Hàn thì hơi gượng ép một chút. Nếu như thực sự xem như thủ đoạn mạnh nhất của hắn, vậy thì trước khi nắm giữ vạn kiếm quy tông, Tô Hàn dựa vào cái gì để mà sống sót? Nhìn thấy dáng vẻ chẳng thèm để ý của Tô Hàn, khóe miệng của Trung Lân hung hăng co quắp lại, có một loại xúc động muốn đem cái miệng Tô Hàn xé nát ra. Cũng là ngươi, Tô Hàn hỏi ngược lại, huyết mạch thiên liên này là thủ đoạn mà ngươi nắm giữ sau khi tấn thăng huyết mạch sau. Đúng vậy, Trung Lân cũng không có dự định là giấu giếm mà nói thẳng. Thuật này bất quá ta chỉ nắm giữ mới đầu thôi, nó cũng là thuật pháp mang tính thống nhất. Giọt máu màu vàng kim trước kia chẳng qua chỉ là một loại bí thuật từ trong người ta thoát ra. Ngươi hiểu ý của bản điện chứ? Tô Hàn khẽ gật đầu mà không nói gì. Đơn giản mà nói thì huyết mạch thiên liên này nó cũng giống như Long Dương đế thuật vậy, mà giọt máu kim sắc kia thì lại giống như vạn kiếm quy tông. Khác biệt chính là Long Dương đế thuật chẳng qua chính là tam đại bí thuật kéo dài, mà huyết mạch thiên liên từ chỗ bí thuật kéo dài ra chỉ sợ còn nhiều hơn rất nhiều. Từ một khía cạnh khác mà nói thì giọt thánh hiếu huyết kia tác dụng đối với yêu ma tựa hồ lớn hơn rất nhiều so với nhân tộc. Biết, vậy thì ngươi liền chết đi, Trung Lân bỗng nhiên hử lạnh. Hư ảnh bản thể, soạt một tiếng, khí huyết chi lực nồng đậm từ trên người Trung Lân tràn ra, sau lưng hắn đã xuất hiện hư ảnh kỳ lân khổng lồ. Hư ảnh này xuất hiện kéo theo khí tức của Trung Lân lần nữa tăng vọt lên, vẫn không đạt tới tổ thân cảnh, nhưng không thể nghi ngờ là đã gần thêm không ít rồi. Huyết mạch thiên liên, điêu tàn. khí tức tăng vọt, đồng thời Tông Trung Lân lại chỉ vào Tô Hàn mà quát. Kim Châu, người có thể ngăn được điều tàn này, để ta xem người lấy cái gì mà ngăn. Khí huyết chi lực tạo thành từng đạo kim linh thể màu vàng, giống như thân ảnh của Trung Lân vậy, bất quá nhìn không rõ khuôn mặt. Hết thảy có 10 đạo. Tốc độ cực nhanh, siêu việt cả yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Tô Hàn lại vung phá thương thần binh, bổ ra đao thứ 5. Dưới đạo màng to lớn kia, chút linh thể này trực tiếp lại lướt qua, không gặp bất kỳ tổn thương gì, ập thẳng tới Tô Hàn. Nhìn một màn này, trong lòng Trung Lân nhẹ thở ra, đồng thời phát tiếng cười to. Tô Hàn, bản điện có thể nói cho người biết, trừ phi về chiến lực có thể đem bản điện áp chế, bằng không mà nói thì bất luận công kích gì của ngươi, đối với linh thể này không có một chút tác dụng nào cả. Ông, tiếng nói vừa ra thì đạo linh thể thứ nhất đã đâm vào trên người Tô Hàn. Tô Hàn có khả năng ngăn lại cũng có khả năng né tránh, nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn nhìn xem linh thể này đến cùng là có tác dụng gì. Ông một tiếng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, uy áp ở trên thân Tô Hàn tản mát ra đột nhiên giảm bớt đi. Khí tức của hắn cũng cấp tốc suy yếu. Giống như trước đó thi triển đao mang thứ 5 thì giờ khắc này cũng co vào, thu nhỏ lại. Sau, đồng tử của Tô Hàn ngưng tụ lại, thuật này có thể làm suy yếu sức chiến đấu của ta. Thời điểm nghĩ đến chuyện này thì đạo linh thể thứ 2 đã va vào cơ thể Tô Hàn, ngay sau đó là đạo thứ 3, thứ 4, thứ 5. 10 đạo linh thể toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể của Tô Hàn. Khí tức của hắn từ ban đầu là thiên thần cảnh, đỉnh phong, bây giờ đã rớt xuống thất tình thiên thần cảnh. Xác thực mà nói thì trước đó chiến lược của hắn cùng Trung Lân là không sai biệt lắm, đều là khoảng xen giữa thiên thần cảnh và cổ thần. Mà 10 đạo linh thể này lại đem chiến lược của hắn mạnh mẽ làm suy yếu, chỉ còn thất tình thiên thần cảnh. Thoạt nhìn tựa hồ chỉ chênh lệch một tiểu phẩm cấp thôi, nhưng nếu Tô Hàn không có thủ đoạn khác, vậy thì giờ phút này lại đối mặt với Trung Lân, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Khí tức của thất tình thiên thần cảnh, âm thanh của Trung Lân lạnh lùng truyền đến. Nếu như chỉ có như vậy, vậy thì ngươi phải xuống địa ngục rồi. Soạt. Tiếng nói vừa ra, Trung Lân phất tay một cái. Đạo huyết mạch thiên liên thứ 3, bí thuật kéo dài được phát ra. Huyết mạch thiên liên, ảnh sát. Thân thể hắn nhẹ nhàng chấn động, sắc mặt tái nhợt hiện ra trên mặt của Trung Lân. Thuật này cũng tiêu hao 10 năm thọ nguyên của bản điện, là còn là lần đầu tiên xuất hiện trên thế gian. Nếu như người có thể chết ở đây thì cũng xem như đáng giá. Soạt. Một đạo thân ảnh đen kịt bỗng nhiên từ trên người Trung Lân lao ra. Giờ phút này hắn đứng ở trên hư không, cho nên là bất luận yêu ma hay là nhân tộc đều không có nhìn thấy. Nếu như đứng trên mặt đất như vậy nhất định có thể thấy được đạo thân ảnh đen kịt này chính là cái ảnh của Trung Lân. Thân ảnh này nhanh đến cực hạn, gần như tại thời điểm tiếng nói của Trung Lân vừa xuất ra, trong nháy mắt nó đã tới trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn là từ bỏ chống cự. Thử điêu tàn thì hắn tự nhiên cũng muốn thử cả ảnh sát nữa. Ầm một tiếng, tiếng vang trùng đục truyền ra, gần như là hai bóng người va chạm, thân ảnh đen kịt kia trực tiếp dung nhập vào cơ thể Tô Hàn. Cho đến giờ khắc này Trung Lân mới xem như triệt để an lòng. Hắn sợ nhất chính là Tô Hàn lại thi triển thủ đoạn gì đó đem thân ảnh này ngăn cản lại. Ảnh tử nếu như không cách nào tiến vào cơ thể Tô Hàn, vậy thì không phát huy được bất kỳ tác dụng gì cả. Trong chớp mắt tiếp theo, có tiếng gào thét thống khổ từ trong yết hầu của Tô Hàn truyền ra, khuôn mặt quán vặn vẹo, thậm chí là còn hơi dữ tợn, hai con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên. Sợi tóc không ngừng phất phới, hai quả đấm siết chặt, trên trán nổi cộm gân xanh, cả người hắn thoạt nhìn giống như lâm vào điên cuồng vậy. Tô Hàn, bản điện cho ngươi, có cơ hội chiến một trận toàn lực với ta, thế nhưng ngươi không biết trân quý. Âm thanh của Trung Lân chuyển tới, nghe ra có chút thở dài, lại có chút thoải mái. Thuật pháp từ chí tôn huyết mạch kéo dài ra là thứ mà ngươi có thể tùy tiện nếm thử hay sao? Ngươi tự tin như vậy, chiến lực của ngươi chẳng lẽ đã siêu việt bản điện hay sao? Ngươi mạnh hơn, nhưng chẳng lẽ có thể dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh mà so sánh với cổ thần của nhân tộc hay sao? Trung Lân ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không có chiến lực cổ thần cảnh, vậy thì dưới ảnh sát này, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến đây vẻ mặt Trung Lân thoạt nhìn có vẻ hơi dữ tợn. Hắn, Tô Hàn đem hắn coi như là địch nhân bẩm sinh, còn hắn sao không phải là như vậy? Cho dù lần này hai bên luận bàn, Trung Lân cho tới bây giờ cũng đều không có dự định là muốn giết Tô Hàn. Thủ đoạn bên ngoài của Tô Hàn thực sự là quá nhiều, nếu như thực sự đổi ý thì hắn cũng không có biện pháp nào, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi. Trăm triệu lần không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ có dũng khí to lớn như vậy, lại dám nếm thử tuyệt chiêu từ huyết mạch thiên liên. Đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Cho dù Tô Hàn có ngoại lực là đế giả kiếm khí, chẳng lẽ còn có thể oanh kích được mình hay sao? Tác dụng của ảnh sát là tiêu hào 10 năm của 10 năm thọ nguyên của Trung Lân, dùng 100% chiến lực của hắn để đánh chết đối phương. Loại bí thuật này cơ hồ có thể nói là bỏ qua phòng ngự, chỉ so chiến lực mà thôi. Nói cách khác, trừ phi Tô Hàn có thể áp chế Trung Lân hoàn toàn về mặt chiến lực thì mới có thể sống sót. Bằng không mà nói, cho dù là hai bên ngang nhau, thuật ảnh sát này cũng có thể để Tô Hàn lâm vào trạng thái trọng thương. Giờ phút này ảnh tử đã tiến vào cơ thể Tô Hàn, Trung Lân không tin là hắn còn có thể sống sót. Dù sao thì chiến lực của Trung Lân đã gần vô hạn tới tổ thần cảnh, lại hướng lên trên nữa thì chính là tổ thần, mà tu vi của hắn thì là nửa bước yêu hoàng đỉnh phong. Tô Hàn còn có thể bằng vào tu vi là nửa bước thiên thần cảnh không quan trọng để mà đánh vỡ truyền thuyết so sánh với cổ thần hay không? Tuyệt đối là không có khả năng, cho nên ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trung Lân cắn răng, gần như là gần từng chữ mở phun ra. Tô Hàn, ngươi cuồng vọng tự đại như thế, biết rõ bản điện đã tấn thăng huyết mạch, mà vẫn như cũ dám thiêu chiến bản điện, sợ là mãi mãi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ chết trong tay bản điện phải không? Yên tâm, Trung Lân ta kính nể ngươi, đợi sau khi ngươi chết, trừ phi là bế quan, bằng không hàng năm sẽ vì ngươi mà đốt một nén nhang. Thi thể ngươi liền táng thân ở thần giới của ta đi. Oanh một tiếng, âm thanh nổ to từ cơ thể Tô Hàn truyền đến. Trung Lân biết đó là âm thanh ảnh tử nổ tung, ẩn chứa 100% chiến lực của hắn, vậy thì khi ảnh tử nổ tung, giống như là hắn tự bạo vậy, uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào. Mây mù màu vàng óng xuất hiện một lần nữa đem Tô Hàn che chắn vào trong. Đây cũng không phải là Trung Lân cố ý làm thế, mà uy lực của ảnh tử nổ tung sẽ hóa thành mây mù màu vàng óng, từ đó tiến thêm một bước, đem Tô Hàn triệt để thôn phệ. Tông chủ, Tô Hàn, phụ thân. Cảm thụ được trong mây mù màu vàng óng này một cỗ khí tức tràn ngập khủng bố. Lại suy nghĩ tới dáng vẻ thống khổ lúc trước của Tô Hàn, mọi người của Phượng Hoàng Tông cho dù có thể nhịn thì cũng không khỏi lộ vẻ lo lắng. Vô số ánh mắt đều nhìn vào hư không chỗ mà Tô Hàn đứng. Thời điểm Kim Vân tỏa ra chính là lúc mà Tô Hàn táng thân. Giống như một màn trên khí huyết thần đàn vậy, phảng phất thời khắc này nó lại xuất hiện một lần nữa. Địa phương mà Tô Hàn đứng tràn ngập Kim Vân, vô số ánh mắt hướng bên này nhìn lại. Thiên địa cũng dần yên tĩnh trở lại, vô luận là yêu ma hay nhân tộc đều chừng to mắt nhìn chòng chọc vào nơi đó. Cho dù là Trung ức cùng với bát đại thất huyết cổ yêu khác của Cửu Ưu Thành cũng là như vậy. Thân phận của Tô Hàn quả thực chính là quá nhạy cảm đi. Nếu là một thiên kiêu nhân tộc khác cho dù có mạnh hơn thì cũng không đủ để đám yêu ma này khẩn trương như thế. Nhưng Tô Hàn thì khác, hắn đã từng là yêu long cổ đế, mà sự cường đại của hắn vượt ra ngoài sự đoán trước của rất nhiều yêu ma. Trước khi Trung Lân tấn thăng huyết mạch thì hắn cũng đã vượt qua Trung Lân, chân chính là thiên kiêu số một của cả hai tộc. Tồn tại như thế thì yêu ma nhất tộc làm sao có thể bỏ qua để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu như không phải có quy định của hai tộc còn bày ra ở đó, sợ là thần giới Thập Tam Thành đã sớm tự mình ra tay đem Tô Hàn đánh chết. Mà giờ khắc này Tô Hàn rất có thể bởi vì chủ quan mà tử vong. Sai lầm vì đánh giá thấp lực lượng của Trung Lân, đánh giá cao lực lượng của mình, cái này sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống. Hô! Theo thời gian trôi qua, đã có không ít yêu ma hô hấp dồn dập. Kim Vân kia đang rất nhanh nhạt đi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy ở trên không gian kia còn thân ảnh của Tô Hàn hay không. Đến một đoạn thời gian, sau, có tiếng kêu kinh ngạc đầu tiên chuyển ra. Ngay sau đó tất cả yêu ma đều mở to hai mắt mà nhìn, bạch bạch lùi lại mấy bước, cảm thấy trái tim mình bị dính trọng kích. Kim Vân gần như tán đi, bọn hắn từ bên trong đã thấy được một vệt góc áo màu trắng. Đây quả thực là màu sắc cực kỳ quen thuộc. Đứng ở đó thân mang áo trắng, ngoại trừ Tô Hàn ra thì còn có thể là ai? Hắn không chết. Điều đó không có khả năng, hắn phải chết mới đúng. Sao hắn lại còn sống được? Tô Hàn đáng chết, nhân tộc đáng chết. Vạn chân chi trùng, chết cũng không hàng. Đó cũng không phải là điều có thể định liệu. Hắn là yêu long cổ đế, thủ đoạn quá nhiều, thật đúng là sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Không chết thì lại thế nào? Ngược lại cũng không phải đối thủ của Điện Hạ. Cái dáng vẻ thống khổ trước đó, mọi người không thấy hay sao? Rất nhiều yêu ma vẻ mặt âm trầm một hồi. Kim Vân triệt để tản đi, thân ảnh của Tô Hàn cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt bọn hắn. Hắn giờ phút này cũng không còn bộ dáng thống khổ lúc trước mà đã khôi phục như ban đầu. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh còn mang theo một chút nụ cười. Cứ như vậy lặng lặng đứng trong hư không, lại dưới màu nằm nền đen kịt, thân ảnh áo trắng kia lộ ra cực kỳ chói mắt. người lại không chết. Trung Lân nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy cả ra nước. Tô Hàn còn sống mà lại mảy may không có việc gì, đây là điều hắn không cách nào nghĩ tới. Hắn đã tận lực đánh giá cao Tô Hàn, lại cũng chẳng qua cảm thấy là chiến lược của Tô Hàn nhiều lắm chỉ cân bằng với mình mà thôi. Anh tự tiến vào cơ thể Tô Hàn, 100% chiến lược của mình bùng nổ, cho dù Tô Hàn thực sự ngang cờ với mình thì cũng phải bị trọng thương mới đúng. Hắn làm sao sẽ còn tốt đẹp như vậy? Người quá tự tin. Tô Hàn giang tay chậm rãi nói, ảnh sát chi thuật này xác thực rất mạnh, nhưng mà muốn giết ta còn kém một chút. Tô Hàn, chiến lược của người đến cùng là đạt tới trình độ nào? Trung Lân nhịn không được mở miệng hỏi. Bản thân hắn đã là xen giữa yêu hoàng cảnh đỉnh phong và tổ thần, lại hướng lên trên nữa hái không phải là cổ yêu rồi sao? Tô Hàn có thể bình yên vô sự, chẳng lẽ hắn thực sự có chiến lược của cổ thần cảnh hay sao? Nếu thực sự là vậy, vậy thì hắn tại sao ngay từ đầu không đem mình chấn áp? Cổ thần cảnh chính là một đạo khảm. Cho dù là chiến lược của Trung Lân đã tiếp cận với cổ yêu rất gần, nhưng chỉ cần hắn không phải cổ yêu chân chính, vậy thì còn lâu mới là đối thủ của cổ yêu. Cổ yêu ra tay liền tùy tiện có thể đem hắn chấn áp. Cũng chính vì vậy mà Trung Lân mới nghĩ mãi không rõ. Ngươi sớm muộn rồi sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười, sau đó ánh mắt quét một vòng Cửu U Thành. Trong lúc trầm ngâm, hắn cuối cùng vẫn đè xuống ý nghĩ muốn đánh chết Trung Lân ở thời điểm này. Ở trên có Huyết Nguyệt Tôn Sư quan sát, trong thành thì có thánh giới thủ hộ. Ở dưới thì còn có Cửu U Thành nữa. Muốn giết Trung Lân thực sự là vô cùng khó khăn. Nếu như giờ phút này động thủ mà không giết được Trung Lân, sẽ bại lộ chiến lực chân chính của mình. Cái được không bù nổi cái mất. Thôi vậy, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Ảnh sát chi thuật hẳn là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Vẻ mặt của Trung Lân âm trầm không có mở miệng. Vẫn luôn là người công kích Tô Mỗ. Cũng đến lúc là Tô Mỗ nên xuất thủ trước. Vừa mở miệng Tô Hàn lại nói, chỉ có một kích thôi. Ngươi tốt nhất là có thể đón đỡ được. Trung Lân nhướng mày, không tiếp tục phát ngôn bừa bãi nữa. Trước đó Thánh Mõm nói là Tô Hàn không có tư cách giao chiến với mình. Giờ khắc này khuôn mặt đã bị đánh cho bồm bốp. Ảnh sát không phải thủ đoạn cuối cùng của hắn, hắn còn một đạo bí thuật chưa có thi triển ra. Đó chính là bí mật, bí thuật tối cường. Trước mắt hắn có thể lấy được từ trong thánh huyết, không có cái nào xếp thứ hai cả. Nhưng mà Trung Lân cũng không cảm thấy là bằng vào thuật này có thể đánh chết Tô Hàn. Sự mạnh mẽ của Tô Hàn một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này khiến lòng tin của hắn bị đả kích cho nát vụn. Nhìn Tô Hàn mà hắn tựa như thấy được một tòa núi lớn, vô luận bản thân mình. Cố gắng như thế nào? Cũng vĩnh viễn không bước qua được. Có lẽ cái này chính là gông cùm xiềng xích mà nhân tộc thường hay nói. Trung Lân hít vào một hơi thật sâu. Đạo gông cùm xiềng xích này chỉ cần đạp nát, ta có thể một lần nữa thuế biến. Đến lúc đó thì ta chính là thiên kiêu tối cường, rốt cuộc không người nào có thể so sánh với ta nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, Trung Lân quát, đến đây để cho bản điện nhìn một chút chiến lực chân chính của ngươi ở thời khắc này. Nhìn dáng vẻ không sợ hãi của Trung Lân, Tô Hàn cũng không chế giễu, ngược lại âm thầm nhíu mày. Hắn không sợ mấy tên thiên kiêu này bị đả kích, chỉ sợ bọn họ là bị đả kích đến thương tích đầy mình, nhưng vẫn có quyết đoán để một lần nữa đứng lên. Trung Lân rõ ràng là thuộc về dạng sau, cho dù lại chế giễu lường gạt khi nhục đối với hắn, Trung Lân cũng sẽ không đánh mất đấu trí của mình. Soạt, bàn tay phải nắm chặt phá thương thần binh, bên trên có tới 7 đạo quang mang xuất hiện. 6 đạo trong đó thuộc về lục đại bản nguyên, còn một đạo cuối cùng chính là màu sắc của bản thân phá thương thần binh. Sở dĩ là không chết dưới ảnh sát cũng là bởi vì ở thời khắc cuối cùng, Tô Hàn đã triển khai huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh cùng với long huyết cuồng bạo. Hắn giờ phút này cũng là chiến lực đan xen giữa thiên thần cảnh đỉnh phong và cổ thành, chưa đạt tới cổ thần cảnh nhưng mạnh hơn Trung Lân. Sau khi nuốt vào liệt tiểu, hắn đã có được lực lượng cổ thần chân chính. Trường đao dần nâng lên, tu vi lực lượng bàng bạc quán trú vào trong đó. Quang mang thất thải chậm rãi kéo dài, càng lúc càng dài. 1 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, 50 vạn trượng, 80 vạn trượng. Đây cũng không phải là thất kiếm chi thuật, cũng không phải là tinh thần cực ngự kiếm. Đây chỉ là một công kích bình thường nhất, nhưng lại đem lực lượng tu vi trong cơ thể của Tô Hàn toàn bộ dốc hết ra. Loại đao mang kéo dài, thất thải chi sắc khuếch tán kia, để cho Tô Hàn lâm vào trong một loại cảnh giới đặc thù. Hắn tựa như biến mình thành đao mang vậy, nội tâm tung bay trong hư không, bay đến thương khung, thậm chí bay ra khỏi toàn bộ vách ngăn của thần giới. Kiếp trước kiếp này, rồi ngàn vạn năm trước, trăm vạn năm trước, cho đến một cái chớp mắt, hết thảy tất cả sự tình phát sinh đều lóe lên trong đầu hắn. Có 6 đạo màu sắc xuyên qua trong thế giới của Tô Hàn. Tô Hàn biết đây là bản nguyên, chúng nó phảng phất như thủ hộ thần trong thế giới của Tô Hàn vậy. Mà bản thân ánh sáng của phá thương thần binh thì hóa thành một đứa bé con, dưới sự thủ hộ của 6 vị thủ hộ thần dần lớn lên. Đoạn thời gian có tiếng phượng hót vang vọng khắp nơi, thì có một con phượng hoàng con chẳng biết khi nào đã xuất hiện. Xuân hạ thu đông, thời gian lưu chuyển, tất cả những thứ này tựa hồ phát sinh trong vòng vạn năm, nhưng lại tựa hồ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn, người đang do dự cái gì? Âm thanh của Trung Lân bỗng nhiên vang lên bên tai, con phượng hoàng non lấy làm kinh hãi, vội vàng chui về phá thương thần binh. Đây là một đạo quang mang khác nữa. Ngay sau đó thì lôi điện bản nguyên màu xanh đậm và diễm bản nguyên màu lửa hủy diệt bản nguyên màu đen nhánh, thời gian bản nguyên màu ngà sữa, không gian bản nguyên trong suốt cùng với sắt lục bản nguyên màu đỏ sẫm toàn bộ đều xuất hiện. Soạt, bảy loại màu sắc, bảy đạo quang mang trước đó rõ ràng đã ngưng tụ thành một thể, nhưng giờ phút này mới thực sự coi là dung hợp. Vô số yêu ma và nhân tộc đều có thể thấy được rõ ràng màu sắc của đao mang đang khuếch tán vô tận kia, thỉnh thoảng biến thành xanh đậm, thỉnh thoảng lại biến thành hỏa hồng. Càng có một chớp mắt bọn hắn giống như thấy được một loại màu sắc, nhưng đến cùng đó là màu sắc gì thì không nói rõ được. Chỉ cảm thấy là nếu như tiếp tục dừng lại ánh mắt ở trên đao mang, vậy thì toàn bộ linh hồn sẽ triệt để hãm sâu vào trong đó. Này, đây là cái gì? Bí thuật sao? Hay là đoàn công kích bình thường? Căn bản không cảm giác được khí tức của bí thuật, thế nhưng đao mang này lại cho ta một loại tâm thần kịch chiến, một cảm giác kỳ lạ. Những cái màu sắc kia lại là cái gì nữa? Yêu ma nhân tộc đồng thời lúc này chuyển ra những tiếng xôn xao, cho dù là Trung Ức cùng bát đại trưởng lão khác của Cửu U Thành cũng bất khả tư nghị mà nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không có tu luyện võ đạo, thế nhưng dùng tu vi của bọn hắn lại có thể không biết đến cùng là giờ phút này đang phát sinh cái gì hay sao. Ngộ đạo, Trung Ức biến răng nghiến lợi. Bản tôn đã từng thấy qua cổ thư của nhân tộc, cũng biết được tình cảnh lúc mà nhân tộc ngộ đạo. Cái tên đáng chết này ở thời khắc này, vậy mà có thể ngộ đạo. Thất thải phượng minh kích. Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển ra giữa thiên địa, soạt một tiếng. Đao mang đáng sợ không biết kéo dài lan tràn đến tận đâu. Theo bàn tay của Tô Hàn vung lên, đột nhiên là bổ xuống đầu của Trung Lân. Lần nhì, tránh ra. Trung Ước không tự chủ được mà mở miệng. Hắn là thất huyết cổ yêu cho nên cảm thụ rất rõ ràng. Sau khi Tô Hàn ngộ đạo, trong đao mang này đã xen lẫn một loại khí tức đặc thù, khiến người ta cảm thấy kinh dị. Đây rõ ràng không phải cổ thần cảnh, nhưng mà theo Trung Ước thì nó không thua kém cổ thần cảnh chút nào. Hắn biết rõ một đao này Trung Lân tuyệt đối không ngăn được. Sưu một tiếng, thân ảnh lóe lên. Trung Ước lúc này lao vào chắn trước người Trung Lân, ép buộc hắn rời đi. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới là Trung Lân lại dãy giụa. Phụ thân, ta không đi. Sao? Trung Ước biến sắc thấp giọng quát. Đao này đã vượt qua yêu hoàng cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là có lực lượng cổ thần. Tô Hàn hắn vừa mới ngộ đạo, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cho dù không phải, ta cũng phải thử một chút. Trung Lân trầm giọng nói. Mặc dù hắn là một tòa núi lớn, ta cũng phải bỏ hòn núi này ra mới có thể thấy được thế giới ở phía trước. Thế nhưng mà, ngươi... Trung Ức vô cùng lo sợ. Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ không chết. Trung Lân nhìn Trung Ức trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi... Mắt thấy đào màng kéo tới, Trung Ức không khỏi nghiến răng. Hắn muốn đem Trung Lân kéo đi, nhưng mà nhìn bộ dáng của Trung Lân thời khắc này, nếu nhắn thực sự làm vậy, Trung Lân chắc chắn sẽ là thống hận hắn cả đời. Tô Hàn ngộ đạo thì Trung Lân làm sao không muốn đánh vỡ công cùng xiềng xích này cơ chứ? Nếu như ngươi thực sự có nguy hiểm, vi phụ cho dù liều cái mạng này cũng nhất định cứu ngươi ra. Sau khi nói xong, thần ảnh của Trung Ước lóe lên rời khỏi chỗ này. Giờ khắc này chỉ còn Trung Lân đứng giữa hư không ở đó. Trung Ước mặc dù khoảng cách rất xa, thế nhưng mà vị trí của hắn lựa chọn rất tốt. Giống như hắn nói vậy, nếu như Trung Lân thực sự có nguy hiểm, vậy thì cho dù hắn có không để ý đến quy định của hai tộc, cũng chắc chắn là phải đem đao mang này chấn cho sụp đổ. Soạt, đao mang triệt để hạ xuống sắp oanh trúng Trung Lân. Cũng vào thời khắc này Trung Lân đột nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn, ngươi cho rằng ảnh sát là kích cuối cùng của bản điện sao? Vậy thì để cho ngươi xem một chút cái gì mới là thủ đoạn thực sự mạnh nhất. Huyết mạch thiên liên, hàng thánh. Ông một tiếng, hư không chấn động, có tiếng vù vù lan truyền ra. Bầu trời xuất hiện ánh sáng mới, cũng không phải ánh sáng của đao mang, mà là chủng loại ánh sáng màu vàng kim thuộc về Trung Lân. Ánh sáng này lần nữa hóa thành cột sáng so với cột máu trước đó còn kinh khủng hơn. Không gian tựa như bị xé nứt, có một đạo thân ảnh từ phần cuối của ánh sáng xuất hiện. Thấy không rõ khuôn mặt, cũng thấy không rõ là nam hay nữ. Tóm lại trong nháy mắt bắn xuất hiện thì bốn phía tất cả đều đứng im. Một cỗ uy áp thánh cảnh quét ngang bốn phương tám hướng. Cái loại cảm giác đè nén đến từ sâu trong đáy lòng làm cho tất cả mọi người cùng yêu ma đều phải nín thở. Cái gì? Cho dù là Tô Hàn tại thời khắc này đồng tử cũng co lại hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thụ rất rõ ràng đó là uy áp thánh cảnh, không kém chút nào. Vô luận là thời điểm kiếp trước hay kiếp này, thời điểm mà nhân tộc buông xuống thánh phạt thì uy thế như vậy đã từng xuất hiện. Phần thần thánh cảnh, Trung Ước cùng với bát đại trưởng lão của Cửu U Thành đồng loạt lên tiếng kinh hô. Trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí quên cả hưng phấn, chỉ có sự kinh ngạc và run sợ. Mà để cho Tô Hàn cảm thấy không tưởng tượng nổi chính là, hàng thánh lần này chính là bí thuật của Trung Lân kéo xuống, chứ không phải là thánh cảnh chủ động buông xuống. Một cái là bị động, một cái là chủ động, khoảng cách đôi bên là rất lớn. Nếu như thánh cảnh chủ động buông xuống, vậy thì chính là đã phá bỏ quy định của hai tộc. Thế nhưng là do Trung Lân dùng lực lượng của bản thân triệu hoán xuống, cách đó chính là bị động buông xuống, không quan hệ gì với quy định cả. Không có khả năng, hô hấp của Tô Hàn trở nên dồn dập, ngay cả là đao mang đang hạ xuống cũng chậm lại. Không thể nào chân chính là phân thân thánh cảnh được, dùng lực lượng của Trung Lân hắn căn bản không cách nào làm được. Ông dường như nghe được lời của Tô Hàn, cũng giống như để nghiệm chứng của hắn, âm thanh ông một lần nữa xuất hiện, phân thân thánh cảnh từng bước đi tới. Mỗi bước hạ xuống đều sẽ để cho uy áp trên người hắn bị giảm đi rất nhiều. Cho đến cuối cùng khi mà triệt để đứng trước mặt của Trung Lân, thì khí tức của phân thân thánh cảnh này chỉ còn lại là nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Mặc dù dừng lại ở trình độ nhất tinh cổ thần cảnh cũng không được ổn định, thỉnh thoảng suy yếu, thỉnh thoảng lại bình tĩnh, giống như là cái loại người vừa đột phá lên nhất tinh cổ thần cảnh còn chưa có triệt để nắm giữ lực lượng của mình. Thật sự muốn nói hắn là nhất tinh cổ thần cảnh, thì đó cũng là kẻ yếu nhất trong hết thảy những người đã đột phá lên nhất tinh cổ thần cảnh. Nhưng cho dù là vậy thì cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi vãi. Nửa bước yêu hoàng cảnh, vậy mà bằng vào bí thuật mạnh mẽ đạt tới chiến lực của nhất tinh cổ thần cảnh. Đương nhiên đối với yêu ma mà nói thì đó là nhất huyết cổ yêu. Cho dù là triệu hoán ra phân thân thì đó cũng là chiến lực thuộc về Trung Lân. Trời ạ, Điện Hạ lại một lần nữa phá vỡ truyền thuyết. Không chỉ có được huyết mạch chí tôn, là càng trở thành vị đầu tiên trong lịch sử, tại thời điểm nửa bước yêu hoàng cảnh đã có thể đạt được chiến lực siêu việt, đó là nhất huyết cổ yêu. Điện Hạ là chí cao vô thượng, chúng ta thần phục, chúc mừng Điện Hạ. Vô tận yêu ma còn kích động hơn so với Trung Lân, bọn họ đã chứng kiến một màn gần như không có khả năng xuất hiện. Cũng biết rõ hai chữ Trung Lân này ở trong cổ thư của yêu ma nhất tộc chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Sự tình có hai loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thì toàn bộ đều phát sinh trên người Trung Lân. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Trung Lân hắn so với huyết nguyệt tôn sư đương đại còn muốn xuất sắc hơn nhiều. Mà đồng thời với tiếng gieo hò của vô số yêu ma thì vẻ mặt Trung Lân tái nhợt đi, thân hình của hắn thoạt nhìn cũng gầy gò đi rất nhiều. Hàng thánh chi thuật này tiêu hao của hắn cả ngàn năm thọ nguyên, cũng là cắt bớt đi rất nhiều khí huyết chi lực trong cơ thể hắn. Mà tu vi hiện tại của hắn chẳng qua chỉ là nửa bước yêu hoàng cảnh, trừ phi có thể đạt tới là nhất huyết yêu hoàng thì phân thân này mới có thể triệt để vững chắc tu vi là nhất tinh cổ thần cảnh. Bằng không thì sẽ giống như lúc này vậy, trên dưới chập trùng, chớp tắt, tràn đầy vẻ không chắc chắn. Mà theo tu vi gia tăng thì chiến lược cũng được tăng cường, lực lượng phân thân này sẽ càng ngày càng mạnh. Đây cũng là lý do vì sao Trung Lân mới đem nó coi là thủ đoạn mạnh nhất. Có sự tồn tại của hàng thánh chi thuật liền đại biểu Trung Lân mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhảy vọt một đại cảnh giới mà giao chiến với trẻ địch. Ở trên hư không gió thổi phần phật, Tô Hàn nhìn đạo phân thân không thấy rõ gương mặt kia, đồng tử không ngừng co lại. Chủ nhân phân thân là một pho tượng sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng, thấy không rõ khuôn mặt nhưng lại có thể mơ hồ trông thấy, phân thân này đồng dạng cũng không có đầu, chỉ bất quá nó quá mức mơ hồ, thi thoảng lại biến thành khói đen, cần phải xem xét thật kỹ mới có thể nhìn ra. Trong nháy mắt phân thân này xuất hiện, thì có uy áp thánh cảnh buông xuống, Tô Hàn còn tưởng rằng đây là phân thân thánh cảnh, nào đó được Trung Lân triệu hoán ra, giờ phút này xem ra sự thật không phải là như vậy. Nếu như chủ nhân pho tượng kia chính là hình thiên đại ma thần, vậy thì đạo phân thân này cũng là hình thiên phân thân. Ta thôn phệ thánh huyết, bất quá chỉ tăng lên một chút tu vi, đạt được một đạo pháp tắc giết chóc không phản chỉnh mà thôi, căn bản mà nói là không có vì ta để gia tăng bao nhiêu chiến lực. Thế nhưng so sánh với lực lượng của cổ thần, là bởi vì tu vi của ta tăng lên, là bởi vì có cửu đại bản tôn, huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh. Thế nhưng Trung Lân ở đây, không chỉ đề thăng tu vi, mà càng có cả huyết mạch thiên liên, kéo dài ra thành bốn đạo bí thuật. Nhất là cái bí thuật hàng thánh này, vậy mà có thể trạo hồi ra phân thân của nhất tinh cổ thần cảnh. Trung lần hắn ở trong thánh huyết lấy được tạo hóa so với ta nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hình thiên đại ma thần kia bản thân chính là yêu ma hay sao? Hay là nói hắn cùng yêu ma có liên quan cho nên mới chiếu lệ cho yêu ma hơn? Vậy bàn cổ tinh tử ở đó sẽ có được thu hoạch dạng gì? Đồng dạng cũng là thánh huyết nhưng mà tạo hóa thì lại không giống nhau. Nếu như luận về lời lãi thì Trung Lân tuyệt đối là lời hơn Tô Hàn nhiều. Điều này không khỏi làm trong lòng Tô Hàn dâng lên một loại cảm giác bất công. Nếu như đạt được số lượng bằng nhau bằng thủ đoạn thì cũng thôi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác của Trung Lân lại có tới 4 loại bí thuật mà Tô Hàn chẳng qua chỉ đạt được một loại sát lục tàn, bản nguyên tàn quyết, dựa vào cái gì chứ? Nhưng cũng không thể nói vậy. Nhìn trong đao mang trong tay tràn ra không biết bao nhiêu năng lượng, Tô Hàn rốt cuộc tìm lại được một chút cân bằng. Nếu như không có pháp tắc giết chắc thì ta không có khả năng ngộ đạo, càng không có khả năng là chỉ ra tay một lần đã sáng tạo ra công kích thất thải phượng minh kích. Ta còn chưa có uống liệt tiểu, chiến lược còn chưa có đi đến đỉnh phong chân chính, đã có thể so với cổ thần cảnh rồi. Nhưng ta có một loại trực giác là lực lượng của thất thải phượng minh kích này đã siêu việt nhất tinh cổ thần cảnh. Nếu ta uống vào liệt tiểu, chân chính đem chiến lược tăng lên tới cổ thần cảnh, vậy thì uy lực của thất thải phượng minh kích không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh thêm. Hít sâu một hơi, hào quang trong mắt Tô Hàn lấp lánh. Thất thải phượng minh kích này chính là lực lượng của lục đại bản nguyên cộng thêm với lực lượng linh hồn của phượng hoàng con mà hắn vừa mới sáng tạo ra. Sự mạnh mẽ của thuật này ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không cách nào tưởng tượng. Chẳng qua giờ phút này trở ngại vì tu vi quá thấp, căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực chân chính của bản nguyên. Cho dù là một đạo bản nguyên thì hắn cũng không thể đem uy lực chân chính bày ra, chớ nói chi là 6 đại bản nguyên dung hợp lại còn có lực lượng linh hồn của phượng hoàng non. Nhưng mà Tô Hàn tin rằng chờ khi bản thân chính thức nắm giữ lực lượng của bản nguyên, vậy thì thất phải phượng minh kích này sẽ là bí thuật tối cường, không có cái thứ hai. Hiện tại cũng nên kết thúc trận chiến này rồi. Tô Hàn cúi đầu nhìn chăm chú vào Trung Lân. Đạo phần thần kia đã đứng trước người hắn. Trung Lân đồng dạng cũng đang nhìn Tô Hàn, vẻ mặt lộ ra sự vặn vẹo, hai con người đỏ hồng, đuôi mắt có cảm giác như sắp nứt đến nơi. Đạt tới trình độ như bọn hắn thì đều có một loại trực giác. Mà trực giác của Trung Lân giờ phút này vô cùng rõ ràng, đó chính là đối diện với đao mang khủng bố đến cực hạn kia, cho dù là hắn có phân thân có thể so với nhất huyết cổ yêu đứng ở đây, thì cũng không có bất kỳ dáng vẻ tự tin thắng lợi nào. Loại trực giác này để cho toàn thân của Trung Lân khó chịu, tự tin và cao ngạo của hắn đều gặp phải đả kích không cách nào hình dung. Hắn không có mở miệng, trong lòng vẫn còn ôm chút hy vọng, hết thảy phải chờ kết quả thì mới biết được. Tới đi! Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, bàn tay vung lên mạnh mẽ, soạt, đao mang lướt qua hư không, không hề dừng lại nữa, gần như chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở phía trước phân thân. Phân thân kia cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn không ra một chút biểu lộ. Chẳng qua thời điểm đao mang ập tới thì bàn tay hắn giơ lên, uy áp tổ thần cảnh phát ra, hướng đao mang hùng hằng vỗ tới. Oanh! Cả hai vừa tiếp xúc thì âm thanh nổ to, tựa như muốn đem cả thần giới làm cho chấn động, sóng âm trực tiếp sốc lên. Vô số yêu ma bên tai sung huyết, ngay cả rất nhiều nhân tộc của Phượng Hoàng Tông sắc mặt cũng trắng bệch, lùi lại mấy bước, nhịn không được phun ra nửa lít máu tươi. Mấy tòa cung điện còn sót lại của Cửu U Thành, mắt thấy sắp bị sóng âm càn quét thành bột phấn, thì lại có màn sáng xuất hiện đem chúng bảo vệ. Rõ ràng đó là thành chủ của Cửu U Thành đã ra tay. Nhìn vào khu vực trung tâm, đao mang đã bổ vào trên bàn tay của phân thân, và phân thân cũng dùng cả hai tay để đỡ đao mang. Sau khi tiếng nổ kinh khủng vang rền truyền ra, phương không gian này dường như dừng lại, ngay cả thời gian giống như cũng không tiến thêm được nữa. Tất cả nhân tộc cùng yêu ma đều nhìn vào đao mang và phân thân, bên tai không có một chút âm thanh nào. Trong chớp mắt phảng phất như vạn năm, cho đến khi phốc một tiếng, Trung Lân phảng phất như gặp phải trọng kích bỗng nhiên ôm ngực, toàn thân trên dưới toát ra hàng loạt máu tươi, sợi tóc của hắn tán loạn, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Một màn đột nhiên xuất hiện này đều cho hết thảy yêu ma đều ngẩn người, nó tựa như một sợi dây dẫn nổ vậy. Sau khi Trung Lân phun máu bay ngược ra sau, đao mang đột nhiên ép xuống, làm cho hai tay của phân thân trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo là cánh tay, thân thể, hai chân. Ầm! Tiếng vang to lớn truyền ra. Phân thân có lực lượng của nhất huyết, cổ yêu, dưới cái nhìn của vô số người, đều triệt để sụp đổ xuống. Cái gì? Điều đó là không có khả năng. Phân thân, tổ thần cảnh đều có thể bị án trảm diệt, vậy thì án phải mạnh đến mức nào? Ta không tin, có giết ta cũng không tin.